Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, đó là Đần như khi ngươi còn bé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã chiến thắng tất cả và trở thành quán quân. Người đứng thứ hai thì cũng là mấy cái tên mà đứng đầu thôi, có cả Chân Long Đế Tử, Chân Hoàng Đế Tử. Và bây giờ là đến phần trao thưởng và phần lật mặt. Tại vì Tô Hàn cũng định là sau khi mà nhận được giải thưởng thì lật mặt luôn mình chính là Phượng Hoàng Hoàng Chủ để trực tiếp đánh mặt cái đám đế chủ và thánh chủ kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiên Linh Trì chính là chỗ này. Đồng Nguyệt Tiên Đế chuyển vào hư không xa xôi. Tầm mắt của đám người Tô Hàn theo hướng tay hắn chỉ nhìn lại, soạt một tiếng. Chỉ thấy trên hư không có gợn sóng tràn ngập ra, sau đó nghe xoẹt xoẹt. Có một đạo kẽ nứt hư không to lớn, phảng phất như một vùng không gian khác đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà trong không gian kia có ba cái ao màu xanh ngọc tản ra hương khí, làm động lòng người. Đó là hương khí thuộc về tiên khí. Ở trong Tiên Linh Trì này không biết đã bị các đại đế triều quán trú vào bao nhiêu tài nguyên. Vô luận là đan dược, tiên dược hay là các loại như tiên tinh, đều là cái gì cần cũng có. Chính bởi vì vậy mà ba vị đế tử trong top 3 mới có thể trong thời gian ngắn mà đột phá tu vi. Chỉ bất quá Tiên Linh Trì lại xuất hiện so với tưởng tượng của mọi người thì là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì kỳ thực bọn họ đoán rằng Tiên Linh Trì xuất hiện là chuẩn bị cho Xích Xa đế tử, Chân Hoàng đế tử và Trường Nguyệt đế tử hoặc là Minh Kiếm đế tử. Nhưng có ai nghĩ biến là Thất Hắc Mã Thiên Tinh Hỷ Tử này, Thiên Tinh đế tử đột nhiên giết ra, lấy tư thái cực kỳ cường thế, thủ tiêu cả Minh Kiếm đế tử và Xích Xa đế tử, cho nên chỗ Tiên Linh Chỉ cao nhất bây giờ thuộc về hắn. Chà, có chút đáng tiếc. Làm sao có thể tiếc được, đệ nhất đế tử cường hãn như thế, chẳng lẽ còn không có tư cách để chiếm cứ Tiên Linh Chỉ cao nhất không? Không phải là cái này, ý của ta là tiên linh dịch ở trong Tiên Linh Chỉ kia, Thiên Tinh đế tử có thể hấp thu nổi sao? À, việc này cũng chính xác à. Chân Hoàng đế tử cùng với Trường Nguyệt đế tử thì đều là tiên tôn cảnh, cho nên tiên dịch này bọn hắn khẳng định là có thể hấp thu luyện hóa. Thế nhưng đệ nhất đế tử tu vi vỏn vẹn chỉ là ngũ giai tiên quân cảnh, thân thể quán sẽ không chịu được nhiều tiên linh dịch như vậy rót vào. Hắn sử dụng tiên linh dịch đột phá ba tiểu phẩm cấp, chỉ sợ cũng không bằng Trường Nguyệt đế tử đột phá một cái tiểu phẩm cấp, đồ còn dư lại chẳng phải phí phạm hết sao? Cho nên mới nói là có chút đáng tiếc. Ai, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo tu vi của Thiên Tinh đế tử thấp như vậy chứ? Bất quá mặc dù hấp thu ít, nhưng mà chiến lược của Thiên Tinh đế tử thật là rất mạnh. Chờ hắn đột phá đến nhất giai tiên hoàng cảnh, sợ là sẽ càng thêm khủng bố. Nhớ lại liền có chút hài hước rồi. Bản thân của Thiên Tinh đế tử chính là... Nếu như bản thân Thiên Tinh đế tử là cao giai tiên tôn cảnh, thậm chí là tiên đế cảnh cường giả, như vậy sau khi hắn đoạt giải quán quân thì lại có thể nói là thắng mà không võ. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một cái ngũ giai tiên quân cảnh, vậy mà quét ngang hết thảy đế tử, coi như là muốn tìm hắn gây phiền phức, căn bản là cũng không có cách nào, không lấy cớ được. Thì chính bởi vậy, hắn mới đáng giá để chúng ta sùng bái chứ. Nhìn ba cái tiên linh trì xuất hiện thì rất nhiều tu sĩ lại bắt đầu nghị luận với nhau. Sưu một tiếng, có thân ảnh lóe lên đứng trước mặt Tô Hàn, sau khi ôm quyền khom người thật sâu, Chân Hoàng đế tử dùng một loại tư thái cực kỳ kính cẩn mà hành lễ đối với Tô Hàn. Người khác thì không biết một thân phận khác của Tô Hàn, nhưng hắn lại biết rõ. Phượng Hoàng Hoàng Chủ đã từng quát tháo phong vân, tuy nói bây giờ đang ẩn nấp giấu tài, nhưng thực lực của Phượng Hoàng Hoàng Triều không có bất kỳ tổn thất nào cả. Những thánh triều đế triều kia cứ một mực hô hào là tiêu diệt được bao nhiêu chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều, thế nhưng người của Phượng Hoàng Hoàng Triều vẫn còn sống rất tốt đây. Chân Hoàng đế tử biết dùng tính cách của Phượng Hoàng Hoàng Chủ nhất định sẽ quay đầu trở lại. Đáng tiếc là hắn lại vô pháp tại lúc này hiển lộ thân phận của mình. Bằng không mà nói, nếu để cho những thế lực này biết được, Thiên Tinh đế tử có thực lực cực kỳ nghịch thiên, lại chính là Phượng Hoàng Hoàng Chủ, thì không biết trong đầu bọn hắn sẽ nghĩ gì đây. Thực sự muốn xem sắc mặt của bọn hắn lúc đó. Đương nhiên, ý nghĩ trong lòng của Chân Hoàng đế tử người khác không thể nào biết được. Bọn hắn chỉ coi là Chân Hoàng đế tử cực kỳ sùng bái đối với Thiên Tinh đế tử mà thôi. Tuy là cùng đế hệ, nhưng là đồng bối, cũng có thể sùng bái lẫn nhau. Dù sao Thiên Tinh đế tử này thực sự quá mạnh đi, chiến lược tổng hợp của hắn đã siêu việt cái phạm vi cùng thế hệ này rồi. Có chuyện gì sao? Tô Hàn hơi ngước mắt. Đế chủ nói là tiên linh dịch ở trong Tiên Linh Trì đã chuẩn bị rất nhiều, nếu như ngài vô pháp toàn bộ thôn phệ Vậy thì hắn có khả năng nói cho ngài một phương pháp để tạm thời tồn trữ lại, chân hoàng đế tử nói. Tồn trữ? Tô Hàn lắc đầu cười nói. Không cần, ta còn đang sợ không đủ đây. Sao? Chân hoàng đế tử sững sờ. Ngài là có lòng tin đem những tiên dịch kia toàn bộ thôn phệ sao? Thế nhưng tu vi của ngài... Tu vi khớp thấp thì cái khác liền không được sao? Tô Hàn cười nói. Sức chiến đấu của ta không phải là cũng rất mạnh sao? Chân hoàng đế tử khóe miệng co quắp lập tức nói. Đã như vậy thì ta cũng không quấy rầy ngài. Hy vọng là tiên linh chỉ này có thể mang tới cho ngài thu hoạch khổng lồ. Đa tạ, Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói. Chân hoàng đế tử rời đi, Tô Hàn liền an tĩnh chờ đợi. Tiên linh trì mở ra hoàn toàn còn cần ước chừng khoảng nửa canh giờ nữa. Ở trong quá trình này, thiên tinh đế chủ liếc mắt nhìn hắn. Cuối cùng, cứ như thế chừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Đối với loại ánh mắt này của hắn, Tô Hàn thực sự là có chút không thích ứng. Hắn nghiêng đầu qua nhìn thiên tinh đế chủ, tức giận nói. Ngươi nhìn ta chằm chằm như thế làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Tiểu tử, ngươi bành trướng à? Thiên tinh đế chủ nói. Mặc dù ngươi rất mạnh, vượt qua các đế tử khác quá nhiều, nhưng ở trong mắt bản đế, ngươi vẫn như trước là một con kiến nhỏ thôi. Sau đó thì sao? Tô Hàn lại nói. Thế nào? Ngươi cho rằng là thắng cho bản đế mấy khối cảnh vực là có thể trước mặt bản đế muốn làm gì thì làm sao? Lễ phép tối thiểu nhất hẳn là phải có. Ngươi có thể hay không đối với ta dùng một tiếng kính ngữ, coi như là ta van ngươi có được hay không? Thiên tinh đế tử, đế chủ bất đắc dĩ nói. Cái danh thiên tinh đế tử này đã mang đến cho ta bao nhiêu họa thủy, ngươi không phải là không biết. Ta còn chưa có tìm ngươi gây phiền toái đây, ngươi lại dám trách liền tới ta. Tô Hàn trừng mắt liếc nhìn thiên tinh đế chủ, lại nói, còn có. Ngươi không nên là đem ta xem như là thiên tinh đế tử, ta còn có một thân phận khác, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thân phận gì? Thiên tinh đế chủ hỏi theo phản xạ. Sắc mặt hắn quan sát rất kỹ. Thời điểm nói câu cuối cùng này là Tô Hàn truyền âm chứ không phải trực tiếp phát ra lời nói. Mà cho dù có truyền âm thì âm thanh của Tô Hàn cũng rất nhỏ. Ngươi là ngu ngốc sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Vậy mà còn hỏi. Làm sao mà đần độn giống như khi còn bé vậy? Tô Hàn tức giận. Thiên tinh đế chủ xém chút tức điên. Đần độn như khi còn bé. Ngươi còn mẹ hả? Biết ta khi còn bé là như thế nào sao? Nếu như không phải xem phần mặt mũi, ngươi thắng cho ta mấy khối cảnh vực, để cho thiên tinh đế triều ta mở mày mở mặt, thì ngay câu nói vừa rồi cũng đủ để ta đem ngươi vò lại thành nắm bùn, lại dẫm thêm mấy cước, lại vò thành nắm bùn, rồi lại tiếp tục dẫm đạp. Tô Hàn rõ ràng là không có ý muốn nói cho hắn biết, bởi vậy thiên tinh đế chủ cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng hắn cảm thấy là một cái thân phận khác của Tô Hàn thì có cao hơn, cũng chẳng cao hơn được chính mình. Tiểu tử thối này nhất định phải mạnh mẽ trừng trị hắn một trận, bằng không thật sự hắn không đem bản đế để vào trong mắt. Thời gian nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, trong một mảng những tiếng nổ vang, tất cả màn sáng ở bốn phía của tiên linh chỉ toàn bộ tan biến đi. Có mấy đạo thân ảnh từ trong đám người lao ra, đứng ở chỗ trước đó là tiên linh chỉ, An Hoàng đế chủ, Bỉ Ngạn đế chủ và Tử Lăng đế chủ. Ba vị cấp bậc đế chủ này cùng với Tô Hàn thì thật đúng là oan gia ngõ hẹt, chỗ nào cũng đụng bọn hắn. Mà trên thực tế thì bọn hắn tự mình đến tiên linh chỉ là để cổ vũ đám đế tử này một chút mà thôi. Thời điểm mà trước khi đế tử vinh dự chiến diễn ra cũng là như vậy. Chỉ bất quá lần này, đế tử vinh dự chiến không như những lần khác, hai bên đã trở thành kẻ thù. Đứng trước, tòa tiên linh chỉ cao nhất chính là An Hoàng đế chủ. Lên đây đi, hắn mở miệng nói. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn Tô Hàn chằm chằm, thậm chí là có ý tứ âm lãnh. Tô Hàn cũng cười lạnh một tiếng không thèm để ý, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới tòa tiên linh chỉ đầu tiên. Cùng lúc đó thì chân hoàng đế tử và trường nguyệt đế tử thân ảnh cũng tới tiên linh chỉ thuộc về mình. An Hoàng đế chủ, thiên tình đế chủ bỗng nhiên hô lên. Bản đế ngay ở chỗ này mà nhìn, xem ra âm mưu gì. Bản đế không phải là đối thủ của Thánh Triều, nhưng động tới ngươi thì vẫn rất sức dễ dàng. Hừ, bản đế còn khinh thường làm những sự tình phía sau của bọn đạo trích. An Hoàng đế chủ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hắn vừa nhìn về phía Tô Hàn. Vị thiên tinh đế tử này thật đúng là khiến hắn càng nhìn càng không vừa mắt. Biết phải làm sao chứ? An Hoàng đế chủ âm dương quái khí nói. Tô Hàn thì không để ý tới hắn, chẳng qua là nhìn vào trong tiên linh trì, tản ra tiên dịch nồng đậm màu trắng như sữa. Chiều sâu của tiên linh trì này ước chừng có khoảng 10 thước, mà tiên dịch lại ngang với mép trên của tiên linh trì. Đối với những ngũ giai tiên quân cảnh bình thường mà nói thì thực sự không có khả năng hấp thu toàn bộ, Cho dù là hấp thu 1/3 cũng phải là cố gắng hết sức. Thế nhưng, theo Tô Hàn thì chút tiên dịch này chỉ sợ không đủ. Đáng tiếc là tu vi của ngươi quá thấp, không cách nào đem tiên dịch toàn bộ thôn phệ. An Hoàng Đế Chủ lại nói một câu mang theo sự mỉa mai nồng đậm. Tu vi thấp không phải cũng cầm tới quán quân rồi sao? Tu vi thấp không phải cũng đem đại quân đế tử đánh chết rồi sao? Tu vi thấp để cho đế tử của An Hoàng Đế Triều ngươi không ngẩng đầu được lên đó sao? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía An Hoàng Đế Chủ. Ngươi có thể nói cho ta biết tu vi cao thì làm được cái gì? Không phải như cũ vẫn chết trong tay ta, không phải như cũ không dám đối mặt với ta, không phải như cũ là ngay cả một dũng khí để chiến một trận cũng không có sao? Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt An Hoàng Đế Chủ càng ngày càng âm trầm. Nói nhiều tất hớ, hắn rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của cụm từ này. Thiên tinh đế tử này không chỉ chiến lược mạnh mẽ mà công phu mồm mép cũng quả thực là nhất lưu. Hừ. An Hoàng Đế Chủ hừ lạnh một tiếng, cái đồ không biết tốt xấu. Bản đế cũng là vì tốt cho ngươi. Dù sao ngươi chẳng qua có tu vi ngũ giai tiên quân cảnh, vô phương thôn phệ toàn bộ, chẳng phải là phí phạm sao? Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Không có nhọc đến ngươi phải phí tâm có được không? Tô Hàn lại thản nhiên nói, lại nói là ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta vô phương đem chút tiên dịch này toàn bộ thôn phệ? Nói thật cho ngươi biết, đừng nói là có thể thôn phệ, ta sợ là chút tiên dịch này còn không đủ đâu. Chỉ bằng ngươi? An Hoàng Đế Chủ giống như bắt lấy nhược điểm của Tô Hàn cười to nói, Thiên Tinh Đế Chủ, à đế tử, làm người thì không nên quá khoa trương. Ngươi cho rằng ngươi có chiến lực so được với tiên đế cảnh thì cũng có sức cắn nuốt so với tiên đế cảnh sao? Lực hấp thu, luyện hóa như thế nào? Chiến lực là thông qua các thủ đoạn để chất chồng mà lên, nhưng những năng lực này là phải căn cứ vào tu vi của ngươi. Không phải, ngươi muốn là có thể làm được. Vậy thì chừng lớn ánh mắt của ngươi lên mà nhìn cho kỹ, ta có thể thôn phệ hay không? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Cưỡng ép thôn phệ sẽ dẫn tới cắn trả, đừng có tự tìm phiền toái cho mình. An Hoàng Đế Chủ khắp nơi uy hiếp, Tô Hàn lại nói. Vậy cũng không phải là sự tình ngươi nên quan tâm, chẳng qua là đến lúc đó, ngươi phải lần lượt đem tài nguyên tới, không nên đau thịt thì mới đúng. Ngươi có thể nuốt được bao nhiêu, thì bản đế sẽ đưa tới cho ngươi bấy nhiêu, đừng có đem bản thân hấp thu đến chết, An Hoàng Đế Chủ nói. Vậy thì ngược lại phải cảm ơn ngươi. Tô Hàn nhịn không được phất tay giống như đuổi rồi, tốt rồi, ta muốn bắt đầu thôn phệ luyện hóa, đừng có ở chỗ này chướng mắt có được không? Ngươi! An Hoàng Đế Chủ vẻ mặt trầm xuống, tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng có Thiên Tinh Đế Chủ và Bạch Hổ Thánh Chủ làm chỗ dựa là ngươi có thể không kiêng kỵ đối với bất cứ người nào. Thế cục của Thiên Tinh Đế Triều cũng chẳng mạnh đến đâu, Bạch Hổ Thánh Triều cũng chỉ là một tòa thánh triều mà thôi. Trước khi chết thì cứ nhảy nhót nhiều một chút đi, bằng không thì về sau không có cơ hội. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu la lớn, mau cứu ta, An Hoàng Đế Chủ muốn giết ta này. An Hoàng Đế Chủ biến sắc, người đánh giấm, oanh. Khí tức đáng sợ từ trên người Mộ Tĩnh San tản ra, mặc dù nàng đứng ở cung điện trung tâm, khoảng cách với nơi này có chút xa, thế nhưng khí tức kia vẫn như cũ là trong chớp mắt, buông xuống trên người của An Hoàng Đế Chủ, phốc. An Hoàng Đế Chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn gấp giọng hô, ta không có muốn giết hắn, là hắn đang nói hiệu nói vượn. Bản tôn chỉ tin hắn, không tin ngươi, Mộ Tĩnh San thản nhiên nói. Thiên Tinh Đế Tử, con mẹ ngươi, An Hoàng Đế Chủ nghiến răng nghiến lợi, đều là cấp bậc gì rồi, nhân vật gì rồi, còn sử dụng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như vậy. Còn có Bạch Hổ Thánh Chủ kia nữa, ngươi rõ ràng thấy được ta không có làm, lại muốn mượn cơ hội này ra tay với ta, thực sự là con mẹ cả họ nhà ngươi. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ đùa một chút, mọi người đừng coi là thật, ai bảo ta với An Hoàng Đế Chủ quan hệ tốt như vậy chứ? Mọi người trợn trắng mắt không còn gì để nói, còn sắc mặt của An Hoàng Đế Chủ thì càng thêm tái xanh. Tốt rồi, Đồng Nguyệt Tiên Đế mở miệng, hiện tại ba người các ngươi có khả năng tiến vào tiên linh trì. Nếu như các ngươi có thể thừa nhận được, vậy thì có thể đem tiên dịch trong tiên linh trì đều nuốt chửng và luyện hóa. Nếu như đủ đột phá phẩm cấp của mình, vậy thì có thể đi ra. Còn nếu như không đủ thì các đại đế triều sẽ lại cho thêm, đến khi các ngươi triệt để đột phá thì mới thôi. Tô Hàn đang chờ chính là câu này. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn An Hoàng Đế Chủ, bước chân khẽ điểm, cả người trực tiếp nhảy vào trong tiên linh trì, phù một tiếng. Có tiên dịch tràn ra làm ướt cả người của An Hoàng Đế Chủ, sắc mặt hắn tái xanh, trong lòng lại mắng to. Thiên Tinh Đế Chủ, ta chửi con mẹ nhà ngươi. An Hoàng Đế Chủ, các người trước đi qua một bên. Đồng Nguyệt Tiên Đế nhìn ra An Hoàng Đế Chủ có chút xấu hổ liền cho hắn một cái bậc thang. Người sau thì đã tức muốn nổ tung rồi, bất quá mượn nhờ bậc thang của Đồng Nguyệt Tiên Đế vẫn là hừ lạnh rời khỏi nơi này. Sau đó thì ba vị đế tổ liên đối với tiên dịch trong tiên linh chỉ bắt đầu tiến hành thôn phệ. Ông một tiếng, chỗ vùng trời tiên linh chỉ của Tô Hàn có âm thanh chuyển ra. Ngay sau đó soạt một tiếng, có một vòng xoáy kinh người xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn. Vòng xoáy kia mới đầu không lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, theo tốc độ xoay tròn thì nó càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng tựa như gió lốc đem trọn vẹn cả tiên linh chỉ đều triệt để bao phủ. Hàng loạt tiên dịch dường như bị vòng xoáy kia hấp dẫn, tất cả đều hóa thành dòng nước cuốn vào trung tâm của vòng xoáy. Mà vẻ mặt Tô Hàn thì ngày càng buông lỏng, giống như đối với loại thôn phệ này hắn cực kỳ hưởng thụ. Chỉ vòn vẹn trong chớp mắt, tiên dịch kia đã rụt xuống 1/10. Cùng lúc đó khí tức của Tô Hàn cũng từ từ thăng lên. Tốc độ tiêu hao tiên dịch cực nhanh, thế nhưng khí tức của Tô Hàn tốc độ bay lên lại rất chậm. Sao? Tất cả mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được, bọn họ đều nhíu mày lộ vẻ nghi hoặc. Tốc độ thôn phệ của thiên tinh đế tử này không khỏi quá nhanh rồi. Đúng vậy, so với hai người Trường Nguyệt đế tử và Chân Hoàng đế tử thì nhanh hơn rất nhiều. Tiên dịch ở trong tiên linh chỉ cũng đã giảm xuống 1/10 rồi. Nhưng tốc độ khí tức quán tăng lên cùng với tốc độ tiên dịch tiêu hao là hoàn toàn không tạo thành tỷ lệ thuận. Ở trong tiên linh chỉ, vòng xoáy phảng phất như cái động không đáy đem những tiên dịch kia nuốt chửng. Tô Hàn hoàn toàn chính xác là hưởng thụ quá trình này. So với tu luyện nhàm chán và buồn tẻ thì cái này sảng khoái hơn nhiều. Hắn một đường đi tới đã gặp qua đủ các loại tạo hóa cho nên mới có chiến lược khủng bố như bây giờ. Nhưng không thể nghi ngờ là bất luận tạo hóa nào đều để cho Tô Hàn phải trải qua mối nguy rồi mới đạt được. Mà lần này thì hoàn toàn khác biệt. Hắn quét ngang hết thảy đệ tử, căn bản không có ai mang lại mối nguy cho hắn. Tiên linh trì này có được dễ như trở bàn tay. Mà trong dĩ vãng tu luyện, hắn đều là tăng lên dưới những tạo hóa hoặc là lấy được thiên địa lực lượng. Trực tiếp như thế, dùng tài nguyên để tăng cao tu vi chính là rất ít. Mà bây giờ, hắn có khả năng thống khoái khoái hấp thu một phen. Ngược lại không cần mình phải bỏ tiền. Soạt một tiếng, trình độ tiêu hao tiên dịch đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp mà tăng trưởng. 9m, 8m, 7m, 6m. So sánh với Chân Hoàng đế tử và Trường Nguyệt đế tử thì bên Tô Hàn đơn giản có thể nói là khủng bố. Chính là khủng bố. Chỉ nửa canh giờ trôi qua thì tiên dịch chỗ của Tô Hàn đã mất đi một nửa. Thế nhưng chỗ Chân Hoàng đế tử mới chỉ rút xuống 1/10. Còn chỗ Trường Nguyệt đế tử thì 1/10 cũng còn chưa tới. Tốc độ thôn vệ luyện hóa của Tô Hàn đơn giản là kinh người. Tiên tôn cảnh cũng không thể so được với hắn. Mấu chốt chính là hắn đã thôn vệ một nửa tiên dịch, thế nhưng khí tức của hắn cũng chỉ vỏn vẹn tăng lên có một nửa mà thôi. Dựa theo tính toán như vậy, thì toàn bộ tiên dịch trong tiên linh chỉ này có bị thôn vệ hết, thì tu vi của Tô Hàn chỉ sợ là mới đột phá được một tiểu phẩm cấp. Một màn này để cho vô số đế chủ khóe mắt run rẩy, An Hoàng đế chủ càng không thể nào tin được. Hắn mở to hai mắt mà nhìn, nhớ tới những lời nói của mình với Tô Hàn trước kia. Giờ phút này nghĩ lại đơn giản như từng cái bạt tai quật trên mặt mình. Chắc không được hắn lại có tự tin như vậy, chắc không được hắn nói chút tiên dịch này không đủ. Tiên tinh đế tử này đến cùng là loại quái thai thế nào? An Hoàng đế chủ cắn muốn nát cả răng. 4m, 3m, 2m, 1m, ông một tiếng. Toàn bộ tiên dịch, tiên linh chỉ ở dưới vòng xoáy kia tiêu hao sạch sẽ, mà trong nháy mắt triệt để thôn phệ khí tức của Tô Hàn rốt cuộc có đột phá về chất. Oanh một tiếng, tu vi lực lượng tràn ngập ra trong tiếng nổ, hai con ngươi Tô Hàn cũng mở ra. Trong đó thì có năng lượng cực đại đang lững lờ chảy qua. Tu vi đã dừng lại mấy năm, cuối cùng một lần nữa được đẩy lên, lục giai tiên quân cảnh. Soạt một tiếng, khí tức thu lại, Tô Hàn chậm rãi đứng lên. Giờ phút này nhìn tới thì tựa như người bình thường vậy. Ánh mắt hắn chuyển động, nhìn vào An Hoàng đế chủ đang ngồi xa xa, có chút xấu hổ cười nói, ngại ngùng, còn chưa đủ. Cơ thịt trên mặt của An Hoàng đế chủ khẽ nhúc nhích, hai nắm đấm siết chặt lại, ngón tay bắt đầu trắng bệch cả ra, quả nhiên là không đủ, thực sự chưa đủ. Cái tạp chủng đáng chết này thôn phệ dòng dã một cái ao tiên dịch trong tiên linh chỉ, vậy mà chẳng qua chỉ đột phá một tiểu phẩm cấp. Phải biết rằng tiên linh chỉ của hắn so với Chân Hoàng đế tử và Trường Nguyệt đế tử còn lớn hơn nữa. Chân Hoàng đế tử người ta cùng với Trường Nguyệt đế tử chẳng qua chỉ thôn phệ được chừng phân nửa thôi, thì khí tức đã đạt đến đỉnh phong, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng ngắn ngược lại thì tốt rồi, một cái tu vi ngũ giai tiên quân cảnh dám chó, sau khi thôn phệ hoàn tất vậy mà chỉ tăng lên một tiểu phẩm cấp. À phắc con mẹ nhà ngươi, trong lòng của An Hoàng đế chủ đang gào thét. May mắn là tài nguyên tiên linh chỉ này không chỉ một mình hắn lấy ra, mà tất cả các đế triều cùng nhau bỏ ra, ngược lại cũng không phải quá đau thịt. Thế nhưng Tô Hàn lại là cừu nhân của hắn. Đối với An Hoàng đế chủ mà nói, cho dù xuất ra một chút tài nguyên cho Tô Hàn, hắn cũng cảm thấy đáng hận rồi. Đi. Âm thanh của Huy Hoàng Thánh Chủ bỗng nhiên truyền tới. Tiếp tục tăng lên tiên dịch cho hắn. hắn có thể nuốt bao nhiêu thì để hắn nuốt, cho đến khi đột phá 3 tiểu phẩm cấp mới thôi. Nghe được lời ấy, rất nhiều đế chủ đều liếc nhau rồi phất tay, siêu một tiếng. Lập tức có từng đạo thân ảnh từ trong các đế triều nhanh chóng lao ra. Bọn hắn mang ra rất nhiều tài nguyên, đan dược, tiên tinh và các vật phẩm khác nữa. Nhưng phàm là thứ có thể lấy để tu luyện thì bọn hắn đều mang ra, phanh một tiếng. Những vật phẩm kia bay lên không trung rồi bị đập tan, tạo thành tiên dịch, rót xuống tiên linh trì. Nhưng mà chưa chờ cho đám tiên dịch này rớt xuống, Tô Hàn lại ngồi xuống xếp bằng, đỉnh đầu trên vòng xoáy, vòng xoáy trên đỉnh đầu một lần nữa lại hiện ra, soạt một tiếng. Rất nhiều tiên dịch tự như mưa, rót xuống, nhưng không hề có ngoại lệ, toàn bộ tiến nhập trong vòng xoáy, rồi bị Tô Hàn thôn phệ không sót một tia, sạch sành sanh. Mắt thấy một màn này, coi như những người đang ngưng tụ tiên dịch mí mắt cũng giật lên, lộ ra hận ý, cái đồ biến thái. Thiên tình đế tử đáng chết này thực sự là đồ biến thái, đồ quái thai. Thế nhưng cho dù tức giận đi nữa hay là chán ghét cỡ nào, thì bọn hắn có biện pháp gì đây? Là quy củ thì bọn hắn vẫn phải tuân thủ, chỉ bất quá Tô Hàn lại có thể ăn kinh khủng như vậy. Thời gian trôi qua, những bóng người kia bắn lên vùng trời của tiên linh trì lại chưa hề rời đi. Cũng không biết là bọn hắn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, không biết trong lòng của bọn hắn đang nhỏ máu tí tách cỡ nào. Tóm lại là sau nửa ngày trôi qua, bọn hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào ra, bởi vì khí tức của thiên tính đế tử kia lại tăng lên. Ở dưới tài nguyên khổng lồ ngưng tụ cuối cùng đem tu vi của hắn mạnh mẽ chất chồng đến thất giai tiên quân cảnh. Nhưng thoáng qua, những người này lại đau khổ, bởi vì còn con mẹ nó một cái tiểu phẩm cấp nữa. Tiểu phẩm cấp này chính là đột phá lên tiên hoàng cảnh. Dựa theo trình độ nào đó mà nói thì rất có thể đây là cái lạnh trời của một đại phẩm cấp. Đưa tài nguyên để chất chồng đến loại tình huống đó thì phải tiêu hao mất bao nhiêu chứ? Thực sự là đau thịt, còn là bố của đau thịt nữa. Hai ngày thời gian bất chỉ bất giác trôi qua, rất nhiều đế chủ mặt tái như đít nhái. Ở chỗ Tô Hàn vòng xoáy càng lớn, tốc độ cắn nuốt càng nhanh hơn. Hai ngày thời gian này có không biết bao nhiêu tài nguyên hóa thành tiên dịch đã bị Tô Hàn nuốt chửng. Vui mừng chính là sau lần thứ nhất đột phá, đạt đến lục giai tiên hoàng cảnh, thì hai ngày thôn phệ này, ý thức của Tô Hàn lại đạt đến đỉnh phong. Ông một tiếng. Thời khắc này chỗ trưởng nguyệt đế tử chuyển ra âm thanh. Ngay sau đó tu vi lực lượng bùng nổ bao phủ toàn bộ tiên linh trì. Nhị giai tiên tôn cảnh, đột phá rồi sao? Chà, ngay cả trường nguyệt đế tử là tiên tôn cảnh cũng đều đã đột phá, thiên tinh đế tử đó vẫn chưa có động tĩnh gì. Cái gì mà gọi là không có động tĩnh chứ? Hắn không phải đã đột phá một lần rồi sao? Xin nhờ đi, ngũ giai tiên quân cảnh đột phá cùng với nhất giai tiên tôn cảnh đột phá có thể giống nhau hay sao? Liền một tiểu phẩm cấp mà cũng gọi là đột phá. Thiên tinh đế tử không thể coi như người thường, chiến lược quán mạnh như vậy, cần tài nguyên khẳng định càng nhiều. Vẫn là hắn lợi hại, nếu như đổi thành chúng ta, cho nhiều tiên dịch như vậy chúng ta cũng không thôn vẹn nổi, chỉ sợ là nhìn thấy bảo sơn mà vô phương đạt được. Hai con ngươi mở ra, ánh mắt của trường nguyệt đế tử rơi vào trên người của Tô Hàn và chân hoàng đế tử. Hắn đứng đó yên lặng không nói, trong lòng đang phỏng đoán dùng chiến lược thời khắc này giao chiến với chân hoàng đế tử và thiên tinh đế tử sẽ có kết quả như thế nào. Rất nhanh hắn liền có đáp án. Hắn là nhị giai tiên tôn cảnh, nếu như cùng với nhất giai tiên tôn cảnh của chân hoàng đế tử giao chiến thì có lẽ có thể áp chế, nhưng tỷ lệ lớn nhất vẫn là ngang tay. Còn thiên tinh đế tử thì vẫn như cũ là vô lực thôi. Thậm chí thời điểm khi nhìn tới Tô Hàn, ở trong lòng của trường nguyệt đế tử lập tức xuất hiện ý nghĩ vô lực. Có một loại áp bách vô hình khiến ánh mắt của trường nguyệt đế tử không dám nhìn lâu vào thân của Tô Hàn. Ở trong hàng đế tử, không ai có thể địch lại hắn. Trường nguyệt đế tử thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng. Ngày sau thì ít chọc hắn là tốt nhất. Người này tâm ngoan thủ lạt, lại có thủ tất báo, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sau lưng còn có thiên tinh đế chủ và bạch hổ thánh chủ làm chỗ dựa. Thậm chí ngay cả ma thiên đế triều cũng khuynh hướng theo hắn, không thể trêu vào. Siêu một tiếng, thân ảnh lóe lên, trường nguyệt đế tử từ tiên linh trì bay ra. Ao tiên dịch của hắn còn ước chừng non nửa tiên dịch tồn tại. Quay đầu nhìn những tiên dịch kia mà trường nguyệt đế tử cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao, loại tạo hóa như này rất hiếm có. Hắn là người xếp top 3, cũng gián tiếp là bởi vì thiên tinh đế tử mới có thể có được, mới có cơ hội tiến vào tiên linh trì. Bằng không mà nói thì Xích Gia đế tử và Kiếm Minh đế tử còn sống, hắn tuyệt đối không có cơ hội vào đây. Từ lý luận trên mà nói thì hắn có lẽ phải cảm ơn thiên tinh đế tử mới đúng. Ai? Cuối cùng nhìn Tô Hàn, Trường Nguyệt đế tử than nhẹ một tiếng, rồi về Tuyệt Minh đế triều. Đối với hắn mà nói, thiên tinh đế tử chính là một tòa núi lớn, vĩnh viễn không thể vượt qua. Trong nháy mắt lại nửa ngày trôi qua, ký tức của chân hoàng đế tử cuối cùng đột phá, cùng với trượng nguyệt đế tử là tương tự. Cũng là tam giai tiên tôn cảnh đúng hẹn mà tới, duy nhất một lần đột phá hai tiểu phẩm cấp. Hắn đạt được đột phá, khí chất cả người cũng xuất hiện biến hóa, thoạt nhìn càng thêm phiêu giật và tuấn lãng. Tiên linh chỉ của hắn còn thừa lại không tới 1/10 tiên dịch. Thế nhưng sau khi hắn đi ra tiên linh chỉ, cũng không có đem tiên dịch kia làm cho hạ xuống. Miệng hắn há ra có một cỗ hấp lực kinh người, đột nhiên từ trong miệng truyền ra, soạt một tiếng, bằng mắt thường có thể thấy được. Trong ánh mắt khiếp sợ, chỗ tiên dịch cuối cùng kia đều bị hắn nuốt vào cơ thể, cũng không có luyện hóa, chẳng qua là tạm thời bảo tồn ở trong người. Loại thủ đoạn này cực kỳ kinh người, không tránh khỏi dẫn tới một tràng than thở. Bất quá đám đế chủ đó cũng không nói gì, chẳng qua là bản sự của chân hoàng đế tử thôi, bọn hắn cũng không thể ngăn cản. Nghĩ đến thủ đoạn này là lúc trước chân hoàng đế tử muốn nói cho Tô Hàn biết, chỉ bất quá Tô Hàn không cần, thực sự là không cần. Ao tiên dịch trước đó đã bị Tô Hàn nuốt chửng rồi, ở trong 2 ngày thời gian này, tài nguyên hóa thành tiên dịch đã phải ước chừng là 2 ao nữa. Nói cách khác, thẳng đến bây giờ Tô Hàn đã thôn phệ ước chừng là 3 cái tiên linh chỉ rồi, trung bình là mỗi ngày 1 ao. Cái loại tốc độ thôn phệ và số lượng kinh khủng này để cho đám đá đế chủ ở đó há có thể không đau lòng. Phải biết rằng 1 ao tiên dịch như vậy là giá trị ít nhất là phải mấy chục tỷ tiên tinh. Càng mấu chốt là có tiền cũng không mua được, cho dù có tiền cũng rất khó mà mua những tư nguyên có thể biến thành tiên dịch như thế này. Bởi vậy mà từ trình độ nào đó mà nói, giá trị của những tư nguyên này sợ là phải vượt qua cả 100 tỷ. 3 ao chính là 3.000 ức. May là đây có mấy trăm tòa đế, cho gần 100 tòa đế triều cùng nhau lấy tài nguyên ra, chứ nếu chỉ có 1 đế triều thì chỉ sợ đau lòng sẽ chết luôn. Có thể coi là như thế này, nhóm đế chủ kia cũng chưa có trầm tĩnh lại. Bởi vì Tô Hàn giờ khắc này cũng chỉ đột phá một tiểu phẩm cấp mà thôi. Lấy tiếp cho hắn. An Hoàng đế chủ cắn răng nghiến lợi truyền âm, bản đế cũng muốn nhìn xem tên tiểu xúc sinh này đến cùng có thể nuốt bao nhiêu. Lại là nửa ngày trôi qua, khoảng cách bắt đầu thôn phệ đã là 3 ngày, mà Tô Hàn thôn phệ tiên dịch cũng đạt đến 3 ao rưỡi rồi. Cuối cùng sắc mặt đám đế chủ đó cũng dịu đi một chút, bởi vì khí tức của Tô Hàn lại tăng lên về chất. Oanh một tiếng, có tiếng nổ vang từ trong cơ thể Tô Hàn truyền ra, tựa như nhấc lên gió lốc, để cho đám người đang quán thâu tiên dịch kia cảm thấy khuôn mặt mình đau rát, thất giai tiên quân cảnh. Nhưng mà đôi mắt của hắn cũng không mở ra được, ngược lại lực thôn phệ đột nhiên tăng lớn, xoạt, vòng xoáy nổi lên 4 phía tăng lên ngút trời. Đường kính ước chừng ban đầu là 10 thước, thì bây giờ vòng xoáy đã tăng lên gấp đôi, đạt tới 20 mét rồi. Mắt thấy một màn này, đám đế chủ đó đều không nhịn được, xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn muốn lập tức rút đi, không cho Tô Hàn tài nguyên nữa. Thế nhưng Huy Hoàng Thánh Chủ đều đã mở miệng, bọn hắn không thể và cũng không dám. Căn cứ vào loại tình huống này, việc mà bọn hắn có khả năng làm cũng chỉ là thành thành thật thật cung cấp tiên dịch cho Tô Hàn. Tốc độ thôn phệ tăng lên, vỏn vẹn nửa canh giờ, liền có nửa ao tiên dịch bị Tô Hàn nuốt xuống. Thậm chí có người trong lòng đều nghi hoặc hắn còn là người nữa sao? Nếu như tu sĩ bình thường thì làm sao có thể có tốc độ thôn phệ kinh khủng như vậy? Mấu chốt là tốc độ luyện hóa cũng là cực nhanh. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ao, 6 ao, 7 ao. Chỉ có loại tạp chủng mới tham lam như vậy. Bì Ngạn đế chủ cuối cùng nhịn không được mở miệng nói một câu. Thiên Tinh đế chủ ngước mắt mỉm cười. Nếu thực sự là như thế, vậy ngươi khả năng ngay cả tạp chủng cũng không bằng đó. Ngươi, Bì Ngạn đế chủ trừng mắt, hết sức rõ ràng luận về công phu mồm mép thì đế tử của hắn không bằng Tô Hàn, mà hắn thì lại càng không bằng Thiên Tinh đế chủ. Bởi vậy vẫn ít nói thì tốt hơn. Kỳ thực đã đến loại trình độ này như hắn thì rất ít chiếm tiện nghi bằng lời nói ở trên miệng. Dù sao thì giang hồ cũng sẽ gọi là thánh mõm. Đã đến tiên đế cảnh rồi nếu như thực sự không vui. Dưới cơn nóng giận thì thơi phơi trăm dặm. Nhưng mà nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn không làm gì được Tô Hàn, lại càng không làm gì được Thiên Tinh đế chủ. Chỉ có thể chút giận vài câu ngoài miệng thôi. Nhưng coi như là ngoài miệng thì Thiên Tinh đế chủ cũng không cho hắn cơ hội để chút giận. Hơn 10 ngày trôi qua, Tô Hàn ở đây đã chôn phệ khoảng nửa tháng rồi. Trước trước sau sau mấy ngày thời gian, lúc trước hắn đã đạt đến thất giai tiên quân cảnh. Còn 10 ngày trôi qua này, hắn lại càng dùng tốc độ thôn phệ kinh khủng hơn và tốc độ luyện hóa kinh khủng tởm, đem tài nguyên 4 phía, cấp tốc tiêu hao. Khí tức của hắn sớm đã đạt đến thất giai tiên quân cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ là không có đột phá. Loại tình huống này để cho An Hoàng Đế Chủ, Bỉ Ngạn Đế Chủ những người này cảm thấy Tô Hàn thêm đáng hận. Nếu thực sự có cơ hội, vậy thì bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự đem Tô Hàn đánh chết tại chỗ. Từ bên ngoài nhìn vào thì đây là bởi vì kiêu hận, nhưng trên thực tế mà nói, Tô Hàn quả thực quá mức yêu nghiệt đi. Thời điểm ở ngũ giai tiên quân cảnh đã có chiến lược so với tiên đế cảnh. Vậy sau khi hắn đạt tới tiên hoàng cảnh thì sao? Về mặt chiến lược sẽ tăng lên cỡ nào? Ông một tiếng, bốn phía xuất hiện âm thanh. Tiên linh chỉ có chiều sâu 10 mét hùng hăng chấn động, sau đó oanh một tiếng, khí tức tao thiên từ trên người Tô Hàn tỏa ra. Tiên linh chỉ trực tiếp ầm ầm nổ tung tứ tán. Linh dịch cuốn ra ngoài. Những người đang cung cấp tài nguyên cho hắn ở bốn phía sắc mặt đều tái đi, yết hầu phát ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh của bọn hắn bay rớt ra ngoài, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng thì cái thằng đáng chết này cũng thôn phệ xong. Nhưng cùng một thời gian bọn hắn lại cực kỳ khiếp sợ, bởi vì cỗ khí tức vừa rồi để cho bọn hắn cảm thấy kinh khủng, thậm chí là rùng mình. Giống như chỉ cần thiên tinh đế tử này nguyện ý, chỉ riêng khí tức thôi cũng đủ để đưa bọn hắn vào chỗ chết. Không có cách nào hình dung, cũng không cách nào tưởng tượng là chiến lược của thiên tinh đế tử thời khắc này đến cùng đã mạnh tới trình độ nào. Kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc. Khí tức kia cư nhiên lại mạnh như thế, cho dù ở khoảng cách rất xa mà ta vẫn như cũ có thể cảm giác được. Thiên tinh đế tử lại mạnh lên quá nhiều rồi. Nhất giai tiên hoàng cảnh. Không biết là giờ phút này về mặt chiến lược hắn tăng lên bao nhiêu. Đáng tiếc là đế tử vinh dự chiến đã kết thúc, bằng không thật muốn nhìn một chút à. Trường Nguyệt đế tử đột phá một tiểu phẩm cấp, Chân Hoàng đế tử đột phá hai tiểu phẩm cấp, bọn họ đều là tiên tôn cảnh. Nhưng vì sao ta cảm thấy khí tức của thiên tinh đế tử so với hai người bọn họ lại mạnh hơn rất nhiều? Đơn giản là khủng bố. Náo động lại nổi lên bốn phía, vô số ánh mắt trong chớp mắt này đều tăng cao tinh thần hướng Tô Hàn nhìn tới. Cũng tại chớp mắt này, hai con người Tô Hàn bỗng nhiên mở ra, một đôi mắt tựa hồ càng thêm đen kịt, thâm thúy, tựa như ở trong con người có cất chứa cả tinh không, có hai đạo tinh quang như hóa thành thực chất bắn ra ngoài. Nhất giai tiên hoàng cảnh, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng sôi sục mãnh liệt đang ở trong cơ thể mình không ngừng du đãng. Một khi mà bùng nổ, vậy thì đê giai tiên đế cảnh, hắn có khả năng trong nháy mắt xé nát. Thời điểm mà ngũ giai tiên quân cảnh, ta có thể chiến, thậm chí giết chết tam giai tiên đế cảnh. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Lục giai, tứ giai tiên đế cảnh không phải là vấn đề. Thời điểm mà thất giai, thì cho dù là ngũ giai tiên đế cảnh cũng không phải là đối thủ của ta. Bây giờ Tu Vi đã đột phá tiên quân cảnh, đạt tới nhất giai tiên hoàng cảnh. Nắm đấm siết lại, có một cỗ lòng tin khổng lồ từ trong lòng Tô Hàn bay lên. Theo lý mà nói thì thất giai tiên quân cảnh đột phá lên tiên hoàng cảnh cũng chỉ là chênh lệch một tiểu phẩm cấp. Hẳn chỉ là có thể chém giết lục giai tiên đế cảnh, giao chiến với thất giai tiên đế cảnh mà thôi. Thế nhưng theo cảnh giới Tu Vi và cấp độ tăng lên mà nói, đó là một đại phẩm cấp chênh lệch. Tổng hợp chiến lược của ta bởi vì đột phá tiên hoàng cảnh mà tăng lên quá nhiều. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Tô Hàn nhìn vào bọn người Bỉ Ngạn đế chủ, tiên đế cảnh sau. Bằng vào chiến lược của ta thời khắc này, nếu như thi triển huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chi tôn ảnh, lại còn có liệt tiểu nữa, vậy thì cho dù là thất giai tiên đế cảnh, ta cũng nắm chắc chiến một trận mà không thua. Nếu như lại thi triển thêm long huyết cuồng bạo, vậy thì thất giai tiên đế cảnh có thể giết chết. Đỉnh phong tiên đế cảnh cũng không làm gì được ta. Nghĩ tới đây, tinh quang trong mắt Tô Hàn lần nữa bùng nổ. Dưới nhất phân thần cảnh đã là vô địch rồi. Ta đã đạt đến tu vi của đế chủ, thậm chí siêu việt 99% đế chủ. Đã như vậy thì, hơi dừng lại một chút, câu kế tiếp Tô Hàn không có nói ra. Thân ảnh quán thời khắc này bỗng nhiên đứng lên, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, Tô Hàn khẽ nhấc chân, đi lên khỏi cái tiên linh trì đã bị phá toái. Thời điểm bước đầu tiên, mái tóc dài của hắn phát sinh biến hóa, không còn là cái chủng loại bồng bềnh gợn sóng, thậm chí có chút lôi thôi lếch thếch, thoạt nhìn như là cả năm trời chưa có gội đầu nữa, mà nó dần kéo dài ra, cuối cùng dừng lại ở giữa phần eo, thoạt nhìn là một mảnh đen kịt, giống như một mái tóc xanh vậy. Khi bước ra bước thứ hai, thân thể của hắn phát sinh biến hóa, không còn là thân thể khôi ngô cường tráng trước đó mà dần gầy gò lại, còn thấp đi một chút, cho đến khi tựa như một gã thư sinh mang theo khí tức hảo hoa phong nhã. Nhưng chẳng biết tại sao hắn giờ phút này càng nhìn lại càng thêm thuận mắt. Sao? Hắn đang làm gì đây? Thiên tinh đế tử này thân thể và mái tóc đều phát sinh biến hóa. Có tiếng kinh hô chuyển ra từ bốn phía. Mi mắt những đế chủ đó cũng tại thời điểm này khẽ nhúc nhích một chút. Bọn hắn là tiên đế cảnh cho nên trực giác vô cùng linh mẫn, nhất là An Hoàng đế chủ, Bỉ Ngạn đế chủ, đám người Tử Lăng đế chủ nữa. Không biết vì cái gì mà trong lòng bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện dự cảm xấu, còn vì sao lại xấu thì bọn hắn lại không nói rõ được. Tất cả con mắt đều nhìn thẳng vào Thiên Tinh đế tử. Mà cũng đúng lúc này Tô Hàn bước ra bước thứ ba. Một bước này hạ xuống, thân ảnh của hắn đã triệt để rời khỏi tiên linh trì và đứng trên hư không của chàng thi đấu lôi đài. Vô số đế tử ngẩng đầu, vô số tán tu cũng ngẩng đầu, rất nhiều đế chủ ngẩng đầu, năm thánh chủ đồng dạng cũng phải ngẩng đầu. Nhìn thấy mái tóc dài và thân thể kia đều xuất hiện biến hóa, tại thời khắc này khuôn mặt của hắn cuối cùng cũng phát sinh biến hóa. Khuôn mặt xấu xí tan biến, ngược lại là một mảng mơ hồ. Và sau đó, ngũ quan góc cạnh rõ ràng dần dần hiện ra, cho đến cuối cùng, triệt để, rõ ràng dưới ánh mặt trời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.